Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 thu tiểu đệ. Tào Kính không nghĩ tới sẽ được đến Thái tử truyền triệu. Hắn không kịp hướng thê nhi công đạo rõ ràng, liền cùng truyền hắn thị vệ từ Hồng Đồng huyện chạy tới Bình Dương phủ. Việc này lại không có kinh động quá nhiều người. Hắn lúc chạy tới, Thái tử Loan Giá đang muốn rời đi Bình Dương phủ. Bình Dương phủ lớn nhỏ quan viên cung tiễn đi Thái tử điện hạ khi. Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử chuyến này, đại gia cứu tế bạc là một chút cũng không có vớt đến. Còn muốn phía dưới thân sĩ quyên tiền, lại muốn tổ chức cứu tế. Thiếu chiêm sự Lưu Hạo Văn làm thái tử phái chú người tại đây đốc xúc nạn dân phản hương. Cứ việc như thế, thái tử cũng không có động bọn họ. Đây là tốt nhất kết quả. Lần này Hà Đông khác thường thủy tai. Bình Dương phủ là khu vực tai họa nặng chi nhất, mà Tấn Trung Bình Nguyên cũng là một mảnh khu vực tai họa nặng. Có khác Lữ Lương Sơn lấy Tây, Hoàng Hà chủ lưu ven bờ. Tấn Trung Bình Nguyên là Hà Đông nói trung tâm tinh hoa mảnh đất. Tới gần Thái Nguyên, bọn họ tự nhiên là muốn đi. Bắc lên xe mã được rồi một canh giờ. Quách Xuyên Cẩm đồng ý đoàn người xuống ngựa nghỉ ngơi. Sớm có thị vệ ở một thân cây hạ bố đệm mềm tử. Tào Kính đã bị mang đi gặp Thái tử. Tâm tình một trận kích động. Hắn vốn cũng là tiến sĩ xuất thân. Chính là lại trở thành huyện tuần kiểm như vậy cửu phẩm quan. Thật là thất bại cực kỳ. Hắn không nghĩ tới có thể được đến Thái tử điện hạ triệu kiến. Dưới tàng cây người nọ một thân màu ngà áo gấm. Nhan như ngọc, thân như trúc, khí chất ung dung. Hắn chính liền thị vệ đánh tới thủy tịnh rửa tay. Bên cạnh hắn còn ngồi mấy người. Bên trái một cái mạo nếu Phan An thiếu niên. Thân xuyên đại màu xanh là áo gấm mani tiểu thần Tào Kính tham kiến Thái tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quách Xuyên Cẩm đánh giá một chút hắn. Thấy hắn 40 tuổi trên dưới bộ dáng. Dáng người gầy nhưng rắn chắc. Hơi hơi kinh ngạc. Tào Kính, Vĩnh Thịnh 14 năm tiến sĩ. Tào Kính quả muốn trào ra nước mắt tới. Dập đầu nói, tiểu thần đúng là, bình thân, tạ điện hạ. Quách Xuyên Cẩm vốn là ngồi ở trên đệm mềm, Tào Kính đứng lên có trên cao nhìn xuống cảm giác, Quách Xuyên Cẩm khiến cho hắn tùy chỗ mà ngồi. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi bổn tiến sĩ xuất thân, triều đại dưỡng sĩ vài thập niên, ngươi như thế nào thế nhưng trở thành cửu phẩm tuần kiểm. Văn nhân có một loại tự cao rất cao tính nết, văn võ giới hạn cũng là rõ ràng, cửu phẩm tuần kiểm bất quá là quan trọng quan. Trấn thủ vệ quan lại, chân chính quan tép siêu. Nói như vậy, tiến sĩ ngoại phóng ít nhất cũng là cái huyện thừa. Lại thấp hèn đi, sĩ phu tính nết đi lên. Nhiều là từ quan trở về đương hương thân. Nào có đi đương tuần kiểm mân đi trở về nào hương thân. Có công danh trong người. Chí thổ địa, thu gia nô, cũng là một phương phú hộ. Tào Kính nói, tiểu thần 3 năm trước đây cứu tế bất lợi. Chiến tích mấy năm liên tục kiểm tra đánh giá vì kém. Này đây biếm vì tuần kiểm mân đi nhưng tiểu thần 10 năm gian khổ học tập. Một lòng đền đáp triều đình. Này tuần kiểm quan chức tuy nhỏ. Lại vẫn là phải làm đi xuống. Quách Xuyên Cẩm khóe miệng ngoéo một cái. Đạm cười nói. Đều nói ngươi không biết biến báo. Toàn bộ Bình Dương phủ quan viên đều không yêu cùng ngươi kết giao. Nhưng câu nhìn ngươi vẫn là có thể nói, Tào Kính trên mặt có phong xương chi sắc. Ngữ mang khổ ý, nói, tiểu thần mới có thể bình thường. Quách Xuyên Cẩm vẫy vẫy tay, nói, thế gian này có tài nhưng thành đạt muộn giả không ít. Lữ thượng, trương thương kẻ khi nhưng đều sau ngươi lão, ngươi 20 mấy tuổi thế thì tiến sĩ. Xem như thiếu niên đắc chí, Quách Xuyên Cẩm nói, động tác cực kỳ tự nhiên. Đem sát tay khăn vải giao cho Chu Trinh, Tào Kính trong lòng càng là dâng lên một trận kích động. Hắn minh bạch đây là hắn nhân sinh thay đổi, thi triển khát vọng duy nhất kỳ ngộ, thái tử lấy lữ thượng, trương thương cố gắng, hắn nơi nào có thể tự giữ, lại quỳ xuống tới quỳ gối. Điện hạ, tiểu thần có tài đức gì, dám cùng tiên hiền đánh đồng, Tiểu thần có thể thấy điện hạ, nếu có thể hướng điện hạ tiến gián, từ bỏ một huyện một phủ chi tệ, tiểu thần cũng chết mà không oán, Quách Duyên Cẩm nói. Ngươi đã tới cô nơi này, ngươi cái gì gián ngôn chậm rãi nói không muộn, ngươi biết cô vì sao triệu kiến ngươi sao? Tiểu thần không biết, thỉnh điện hạ minh kỳ, Quách Duyên Cẩm tự nhiên mà vậy mà chỉ bên cạnh kia mạo nếu Phan An. Thiếu niên, nói, là vị này triệu công tử nói, ở quan trường không hợp đàn, không nịnh bợ thượng quan thiên giám nháo xảy ra chuyện tới người không phải xương cốt ngạnh chính. Là có thật bản lĩnh, mà Bình Dương phủ người như vậy liền ngươi một cái. Cô liền muốn nhìn một chút, Tào Kính không nghĩ tới chính mình một cái đoạn kết của trào lưu quan. Viên, mắt thấy một khang khát vọng đều thành không, lại là như vậy cái thiếu niên trợ hắn thượng Thanh Vân. Không khỏi ôm quyền thi lễ, gặp qua triệu công tử, triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, Tào Tuần Kiểm không cần khách khí, người đã có tâm vì nước hiệu lực mà đầu điện hạ. Ta lại đi quá giới hạn có một lời nói muốn báo cho ngươi, thỉnh triệu công tử bảo cho biết đều. Nói công danh lợi lộc chỉ nhưng thẳng trung lấy, không thể khúc trung cầu. Ngươi đã tiến sĩ cập đệ, đều có vài phần thực học, nhưng mà ngươi ở quan trường nhiều năm, cũng nhìn đến nhiều có quốc tặc con mọt lộc hạng ngươi. Nhưng điện hạ dùng ngươi, chính cần thiết cốt tranh quốc sĩ. Ta đề cử ngươi với điện hạ trước mặt. Đó là nhìn chúng ngươi này cổ khí, điện hạ khoan nhân chi chủ, nhưng tha cho ngươi phạm sai lầm, nhưng thân là bế tôi, sự quốc lấy công tâm, sự điện hạ lấy trung tâm, lưu sử sách lấy chính khí. Tào Kính thầm nghĩ, vị này triệu công tử rốt cuộc là người phương nào, làm cho điện hạ mặt như vậy thác đại, dám nói như vậy, điện hạ cũng không giận, đó là tâm phúc thân tín, lời này cũng có chút kiêu ngạo. Nhưng nghe thái tử nói là hắn đề cử hắn, đáy lòng vẫn là cảm kích. Hắn nói, hạ thần đa tạ triệu công tử đề điểm mà ni. Quách Duyên Cẩm mỉm cười nói. Quý Thanh nhưng thật ra cùng ngươi thành thật với nhau. Ngươi đã ở Hà Đông nhiều năm, nhìn thấy nghe thấy tự nhiên so cô càng nhiều càng sâu. Này một đường đi Thái Nguyên, ngươi thả loát, đi thêm tấu, đang nói khi... Lại chợt thấy hai cái thị vệ đi bắt tới rồi ba cái hai tử. Bọn họ quần áo tả tơi, bọn thị vệ cũng không có hạ nặng tay, nhưng hai cái nam hài tặc cơ linh, còn cấp lưu, lại là một cái nữ hoa bị bắt được, kia hai cái nam hài nhi mới xin tha. Triệu Thanh Y nghe được thanh âm, đi qua, hỏi, sao lại thế này, kia thị vệ là phía trước đi theo Triệu Thanh Y người chi nhất. Đã đối nàng thập phần kính phục, hoặc là sùng bái, trả lời, này mấy cái hoa hoa lén lút, tham đầu tham não, không biết có phải hay không từ đâu ra thám tử, trong đó một cái hài tử kêu lên. Ân công, chúng ta không phải người xấu. Triệu Thanh Y xem kia hài tử một đôi mắt thanh triệt, lại tặc lưu mà chuyển, trong lòng sinh ra ba phần thích, nói, ngươi kêu ta cái gì? Kia hài tử nói, ân công. Đương ở huyện thành ngoài cửa, là ngươi đã cứu chúng ta, ngươi đã quên sao? Triệu Thanh Y nhớ tới việc này, mỉm cười nói, nguyên lai là các ngươi nha, hiện giờ thiên cũng không mưa, các ngươi như thế nào không quay lại hương đi? Kia hài tử nói, phản hương đi làm gì? Người trong nhà cũng chưa, trong nhà vốn có hai mẫu đất, Thủy Yêm cũng liền không có. Triệu Thanh Y nói, Thủy Tổng hội thối lui. Không phải là có thể trồng trọt sao? Kia hài tử mồm miệng rõ ràng, nói, đã không có khế đất, huyện Thái gia chính là không nhận. Triệu Thanh Y không cấm nhíu mày. Hỏi, các ngươi là người ở nơi nào? Kia hài tử nói, Thái Bình huyện, đến hướng Nam đi mới có thể đến. Dưới đây mà có trăm tới dặm đường. Triệu Thanh Y làm bọn thị vệ buông ra mấy cái hài tử. Kia hài tử lại nói, ân công. Ta cha mẹ đều không còn nữa. Ngài là người tốt, ngài liền mua chúng ta, một cái khác nam hài cùng một cái nữ hài cũng đi theo cấp Triệu Thanh Y. Dập đầu, cổ nhân bán mình vì nô cũng là điều đường sống. Nếu cùng cái hảo chủ tử, so đương bình dân càng tốt nhiều. Triệu Thanh Y thấy đứa bé kia làm người cơ linh, mồm miệng rõ ràng, một cái khác không thiện miệng lưỡi. nhưng là mới vừa rồi thấy hắn cùng thị vệ lôi kéo cũng là cơ linh người. Trong lòng vừa động, hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Cái kia mồm miệng rõ ràng hài tử nói, ta kêu Trương Cẩu Đàn, nữ hài kia nói, ta kêu Vương Xuân Nhi, một cái khác nam hài nói, ta kêu Lý Căn Nhi. Triệu Thanh Y không cấm xì một tiếng cười, Cẩu Đàn tên này nhi thật là thân thiết, các ngươi muốn đi theo ta, các ngươi đáng sợ chịu khổ, ta quy củ cũng là rất nhiều, Xuân Nhi nói, ân công là người tốt, Triệu Thanh Y nói, các ngươi làm không chuyện tốt, không tuân thủ quy củ, ta cũng sẽ đánh người mắng chửi người, Cẩu Đàn nói. Ta đây làm tốt sự, thủ quy củ, ân công còn sẽ đánh người sao? Kia, cũng không nhất định, Triệu Thanh Y thu ba cái tiểu tùy tùng, mang theo đi bái kiến Quách Duyên Cẩm. Quách Duyên Cẩm vừa thấy nói, như thế nào nghĩ đến thu bọn họ, chúng ta cũng không thiếu người hầu hạ, Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi không thiếu người, ta thiếu người, Quách Duyên Cẩm nói. Chu Trinh bọn họ còn chưa đủ ngươi dùng. Này như thế nào giống nhau? Chu Trinh bọn họ là người của ngươi. Thân có phẩm cấp, như thế nào có thể tùy ý phái đi? Mấy cái hài tử có thể làm cái gì? Cẩu Đàn không biết Quách Duyên Cẩm thân phận. Lúc này thấy hắn thần thái bình thản. Đánh bạo nói, ta thực có khả năng. Ta sẽ phóng nghiêu. Trồng trọt, đánh sai, nhóm lửa Triệu Thanh Y vừa lòng mà cười cười, nói, theo ta phải cho các ngươi khởi cái đại danh nhi, Trương Cẩu Đàn, ách, Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới, nhị đàn ca ca Nguyên Vô Cực. Vì thế nói, ngươi đã kêu Trương Vô Kỵ, nhìn xem Xuân Nhi hỏi. Ngươi nhi, chính là sinh ở mùa xuân. Xuân Nhi nói, ta sinh ở tháng 4 năm 27 ngày sinh, Triệu Thanh Y cười nói. Vậy kêu Vãn Xuân, Vương Vãn Xuân, Căn Nhi hỏi, ân công, ta gọi là gì? Triệu Thanh Y mở ra quạt xếp, nghĩ họ Trương kêu Trương Vô Kỵ, họ Lý như thế nào cũng không thể quá yếu. Người đã kêu Lý Tầm Hoan, Quách Duyên Cẩm nói, người đây là thức dậy cái gì tùy tiện, lãng, đáng tên. Triệu Thanh Y cười nói, người không lãng, đáng liền hảo, mấy cái hai tử lại khấu tạ ân công ban danh. Triệu Thanh Y lại nói, cũng không cần kêu ta ân công, các ngươi cùng ta làm đồ đệ, nhập chúng ta tới, hư đến nghe ta nói, nếu là dám khi sư diệt tổ, ta đây đã có thể muốn thanh lý môn hộ, ba cái hai tử vội dập đầu thề cả đời nghe sư phụ nói. Quách Duyên Cẩm nhìn xem này ba cái tiểu khất cái bộ dáng hai tử, nghĩ thầm bọn họ gặp gỡ nhưng thật ra hảo, có thể đương nàng đồ đệ. Quách Duyên Cẩm tâm tư vừa chuyển, nàng nhiều đồ đệ liền nhiều bận tâm, tương lai nàng liền tính muốn bỏ hắn mà đi, hắn cũng hơn manh mối tìm nàng, vì thế đối này cũng liền cao hứng mà tiếp nhận rồi. Triệu Thanh Y nhiều ba cái đồ đệ, bọn họ cùng Tào Kính ngồi một xe, một đường bắc đi lên Tấn Trung Bình Nguyên, lúc này mùa xuân khác thường thời tiết đã qua, mấy ngày liền thiên tình. Nhưng là lưu lạc nạn dân nãi nhiên không ít, lúc này đối nông dân tới nói quan trọng nhất chính là đuổi kịp mùa hạ gieo giống. Thủy lợi con đường khởi công xây dựng, ít ngày nữa đến Thái Nguyên, triều đại còn không có tuần phủ, tổng đốc linh tinh biên giới đại quan, Hà Đông bố chính sử, Thái Nguyên quân tiết độ sứ dưới văn võ quan viên đến Thái Nguyên ngoài thành nghênh giá. Hết chương.